Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123: Trong hồi ức thời thơ ấu. Sika ngủ tỉnh, duỗi lưng một cái về sau từ trên giường nhảy xuống, ra khỏi phòng. Phòng khách nơi đó chén của nó bên trong đặt vào một chút thức ăn mèo. Hẳn là Thất Thất vừa cho nó ngược lại. Sau khi ăn xong, Sika chậm rãi đi xuống lầu. Lý Vãn Thất cũng vừa vặn ăn xong điểm tâm, cầm chén rửa từ phòng bếp đi ra. Nhìn đến Sika, liền đến ôm nó. Đi thôi, mang ngươi đi ra ngoài chơi a. Đi ra khỏi phòng, ở bên ngoài một chỗ trên đất trống, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết đang đùa nhảy ô vuông trò chơi đâu. Hai người chơi quên cả trời đất, nhảy đầu đầy mồ hôi. Hiện tại đến phiên Ngưng Nguyệt, nàng cầm ngói mảnh xoay người chuẩn bị ném đến ô vuông bên trong. Gặp lại sau đến Lý Vãn Thất cùng Sika. Thất Thất tỷ, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết chăm miệng một lời mà hô. Các tiểu bằng hữu vui vẻ rất đơn giản. Tối hôm qua nhìn phim hoạt hình cho nhìn khóc. Chờ một lúc liền quên đến không sai biệt lắm. Sáng sớm tỉnh lại ăn điểm tâm xong, liền chạy ra khỏi tới chơi đùa. Đại Miêu Miêu a, ngươi sớm như vậy liền ngủ tỉnh rồi. Ngưng Tuyết chạy tới, vươn tay sờ sờ Sika đầu to. Chỉ là bàn tay nhỏ của nàng chơi đùa nhặt ngói khối có chút vô cùng bẩn. Sờ đến Sika trên đầu liền biến xám sắc. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nó lắc đầu. Vết bẩn tự nhiên rơi xuống. Các ngươi đang đùa nhảy máy bay à? Lý Vãn Thất hiếu kỳ nói. Thất Thất tỷ, ngươi muốn chơi sao? Tính ngươi một cái. Tính mèo mèo một cái. Chúng ta liền có bốn cái. Ngưng Nguyệt vạch lên đầu ngón tay đếm. Lý Vãn Thất đem Sika buông ra. Cười nói. Mèo mèo sẽ không chơi. Chơi như thế nào à? Ta đều quên đi. Trước kia khi còn bé lúc ấy tại nông thôn bên này chơi qua. Đã nhiều năm như vậy, Lý Vãn Thất đã sớm quên quy tắc. Cái này trò chơi là Dương Vân giáo Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết chơi. Hiện tại trên cơ bản đã không người chơi. Hai tỷ muội ngày thường trò chơi không nhiều. Chơi cái này cũng là thú vị. Ngô, đem ngói mảnh ném đến một. Tiếp đó liền đá a. Một mực đá đi, Ngưng Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Không thể dẫm tuyến, cũng không thể đá phải ô vuông bên ngoài. Ngưng Tuyết nói bổ sung. A, chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất giống như có phần ấn tượng. Nàng cười nói. Vậy các ngươi chơi trước một cái ta xem một chút. Cái này khiến đến phiên Ngưng Nguyệt nhảy. Chỉ gặp nàng đứng tại tuyến bên ngoài. Thân thể nho nhỏ hướng phía trước dò xét. Xoay người ngắm chuẩn, đem ngói mảnh ném đến viết lấy một ô vuông bên trong. Ném tốt ngói mảnh về sau, nàng liền bắt đầu nhảy. Tiết Nhi, Thất Thất tỷ, còn có Đại Miêu Miêu đều nhìn nàng. Ngưng Nguyệt nhảy đặc biệt nghiêm túc, nhảy thời điểm là chân sau nhảy lấy đà, một cái chân khác đến uốn lượn co lên tới, không thể tiếp đất. Ngưng Nguyệt hướng về phía trước nhảy thời điểm, dùng mũi chân phải nhẹ nhàng hướng về phía trước đá ngói mảnh. Đem ngói mảnh theo ô vuông, một đá phải ô vuông, hai. Sau đó Ngưng Nguyệt đi theo nhảy đến, hai. Lại theo thứ tự đem ngói mảnh án lấy số lượng sắp xếp một mực đá đi. Máy bay cách vẫn là rất khảo nghiệm thân thể cân bằng tính. Tân thủ lời nói một cái không cẩn thận liền đem ngói mảnh đá bay. Hoặc là một chân không có đứng ổn. Dẫm tuyến cũng thua. Ngưng Nguyệt lần này biểu hiện đặc biệt tốt. Nhảy vọt tiết tấu cùng bộ pháp đều rất ổn. Một mực đem ngói mảnh đá phải cuối cùng. Tiếp đó còn phải theo đường cũ trở về. Lần này, Ngưng Nguyệt nhảy xong tất cả ô vuông. Hì hì, Tiết Nhi, ta lại thắng một cái. Ta đã thắng năm thanh rồi. Hừ, Ngưng Nguyệt rất vui vẻ. Chạy đến một bên khác, ngồi xổm cái mông nhỏ. Dùng thạch từ trên mặt đất nghiêm túc mà họa bên trên chân chữ cuối cùng một khoản. Nàng cùng Ngưng Tiết hai người chơi. Ước định cẩn thận nhìn nhìn ai thắng được nhiều. Thay phiên tới đá, nhảy xong toàn bộ ô vuông liền có thể thêm một khoản. Sika nhìn nhìn, Ngưng Nguyệt đã có một cái chân. Ngưng Tiết mới ba bút họa, nhảy máy bay rất tiêu hao thể lực. Ngưng Nguyệt dùng tay nhỏ lau mồ hôi trán, đem ngói mảnh đưa cho Lý Vãn Thất. Thất Thất tỷ, đến ngươi rồi. Thất Thất tỷ cũng chơi. Vậy chúng ta lần nữa tính a? Ngưng Tiết Cơ Linh nói. Ngưng Nguyệt nghĩ nghĩ, liền đáp ứng xuống, bởi vì nàng cảm thấy mình giống như nhất định có thể thắng. Lý Vãn Thất kỳ thật cũng không muốn chơi, có thể Ngưng Nguyệt đều đã đem ngói mảnh đưa cho nàng, mà lại chạy tới đem nguyên là tỷ số lau đi. Cái này ô vuông đối với nàng mà nói quá nhỏ. Rốt cuộc hai tỷ muội hiện tại vẫn là tiểu bất điểm. Lớn ô vuông các nàng cũng nhảy không đến. Tốt a, vậy chúng ta cùng nhau chơi a. Lý Vãn Thất đứng tại tuyến bên ngoài. Nàng thân thể hướng phía trước dò xét. Ngói mảnh cơ hồ là đặt ở một phía trên. Thế là nàng bắt đầu nhảy. Chân trái co lên tới. Mũi chân phải đá một cái ngói mảnh. Rắc dùng sức quá lớn. Ngói mảnh bay thẳng đến xa 3 mét địa phương. Xì ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha, Thất Thất tỷ thua rồi. Tiết Nhi, đến ngươi, Lý Vãn Thất thua, liền ngồi xổm xuống nhìn các nàng hai tỷ muội chơi. Ván này tất cả mọi người xuất hiện sai lầm, bất quá coi như vẫn là Ngưng Nguyệt nhảy ô vuông nhiều. Thẳng đến Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết chơi đủ rồi. Lý Vãn Thất mới cùng các nàng cùng một chỗ trở về nhà. Nguyệt Nhi, Tiết Nhi, các ngươi chơi cái gì rồi như thế đại hãn? Quần áo đều thấp, tới, nhị bá mẫu giúp các ngươi lau một cái thay cái quần áo. Vương Huệ Tố nhìn lấy như là theo nước bên, trong vớt lên hai tỷ muội, tranh thủ thời gian mang theo các nàng đi thay quần áo. Lý Vãn Thất ngược lại là không có cái gì vận động. Chỉ là bồi hai cái tiểu bằng hữu chơi mà thôi. Hiện tại an vị ở phòng khách nhìn tivi chơi điện thoại. 10 giờ hơn thời điểm, Lý Dụ Dân lái xe trở về. Lão Thái Thái cùng lão đầu tử từ trên xe bước xuống, trong tay còn cầm một chút mang về dược. Thừa dịp có thời gian, Lý Dụ Dân trước mắt lái xe đưa bọn hắn đi qua bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Huyết áp cao, niệu toan cao, đều là người già thường gặp bệnh cũ. Lý Vãn Thất mau đem ra ra nãi nãi đỡ đến trên ghế ngồi. Hỏi thăm tình huống thân thể. Lại rảnh rỗi trò chuyện. Sika nằm ở Lý Vãn Thất bên cạnh đi ngủ. Lão Thái Thái nhìn lấy nó. Buồn cười nói. Ngươi cái này đại miêu. Thật giống như ta mỗi lần nhìn đến nó đều là đang ngủ. Sẽ bắt chuột sao? Nó a, sẽ a, Sika sẽ bắt chuột. Chỉ là trong nhà không có chuột cho nó bắt. Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian vì Sika giải thích. Sika lười biếng trở mình. Ngủ tiếp. Lý Vãn Thất giúp nó vuốt lông. Siêu cấp thoải mái. Sẽ bắt chuột tốt. Lại có thể đập quảng cáo kiếm tiền. Lại có thể bắt chuột. Lão Thái Thái cười nói. Lý Vãn Thất bồi tiếp hai vị lão nhân nói chuyện phiếm. Cơ bản đều là một chút vấn đáp thức đối thoại. Rốt cuộc cách nửa cái thế kỷ. Có thể nói chuyện đồ vật thực tế không nhiều. Lão đầu tử cùng lão thái thái ngược lại là trò chuyện rất cởi mở tâm. Bọn hắn cũng không yêu cầu xa vời theo trong lúc nói chuyện với nhau thu hoạch được tin tức gì. Chỉ cần con cháu cùng bọn họ tâm sự, liền có thể, ngoại trừ học tập chủ đề, trò chuyện tới trò chuyện đi. Ngược lại là trò chuyện Sika trò chuyện tối đa. Lão thái thái cực kỳ hiền lành, duỗi ra già nua bàn tay gầy guộc. Nhẹ nhàng sờ sờ Sika đầu to. Ngoan a, nàng động tác cực kỳ dịu dàng. Sika mở mắt, ngẩng đầu nhìn lão thái thái. Nó nhớ tới chính mình nãi nãi. Bao lâu không có bị dạng này từ ái vuốt ve đầu a. Mèo ô, Lý Vãn Thất tò mò nhìn Sika. Khó được gia hỏa này an tĩnh như vậy. Ngày thường người khác sờ nó cũng không nguyện ý. Nhưng trước mắt nãi nãi sờ nó lại không nhúc nhích. Chạm lam sắc con mắt lớn không chớp lấy một cái mà nhìn xem nãi nãi. Như là đang nhớ lại cái gì một dạng. Sika Sika, ngươi nhìn, nãi nãi cực kỳ thích ngươi à, mèo. Chấm ngoặc kép, thời gian có đôi khi thật rất nhanh. Nhảy máy bay, ná cao su, tiểu bá vương. Còn có tại ngói phòng trước phòng đại hoang cẩu. Trên băng ghế nhỏ cầm quạt hương bồ cùng kim khâu lão gia gia lão nãi nãi. Không để ý. Liền đều thành hồi ức. Tấu chương xong. Cầu đâu nết cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646.